Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 230 giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. 27, hoàn toàn không nhận thấy được chính mình bị Giang Gia tổ tôn kịch bản Ôn Gia Gia lúc này đang ở. Cùng Giang Gia Gia tranh đoạt một hồi tuyên bố hai nhà đính hôn cơ hội. Ta cháu gái đính hôn tin tức đương nhiên muốn ta cái này Gia Gia tuyên bố. Ta tôn tử đính hôn tin tức ta còn tưởng tuyên bố đâu. Hảo A, ngươi như vậy khắt khe chúng ta Ôn Gia. Về sau ta cháu gái gả qua đi còn không biết sẽ chịu cái gì khí đâu. Ngươi không cần nói bậy. Chúng ta nhất định sẽ đem tiểu noãn coi như người trong nhà yêu thương. Cái gì người trong nhà? Ta cháu gái kết hôn trước là nhà ta người. Kết hôn sau cũng là nhà ta người. Ngươi thiếu lừa mình dối người. Tiểu noãn kết hôn sau rõ ràng là chúng ta Giang Gia tức phụ. Hai vị trong nhà đại lão cãi nhau căn bản là không phải bọn tiểu bối có thể xen mồm. Giang Gia cùng Ôn Gia hai đối phu thê lẫn nhau liếc nhau. Đồng thời ở đối phương trong mắt nhìn ra không thể nề hà. Đều nói lão tiểu hài lão tiểu hài. Mặt ngoài tuổi càng lớn, trong lòng tuổi liền càng nhỏ. Hai cái lão nhân giống như là ấu trĩ hài đồng giống nhau lẫn nhau trừng mắt như mắt. Ngươi dỗi ta một câu, ta bác ngươi một câu. Hoàn toàn không có thoái nhượng ý tứ. Ôn Noãn nhìn xảo lên liền không để yên hai vị Gia Gia. Lại nhìn sự không liên quan mình cao cao treo lên. Nhàn nhã uống trà cha mẹ. Nhóm Money Giang Thịnh Nhiêu khi nào quá khứ. Ôn Noãn khóe miệng run rẩy nhìn cười tủm tỉm cấp các gia trưởng bưng trà đổ nước Giang Thịnh Nhiêu. Tiểu tử này thật là sẽ tận dụng mọi thứ a. Giang Thịnh Nhiêu, Ôn Noãn đi đến Giang Thịnh Nhiêu bên người lôi kéo hắn quần áo. Lại đây, ta muốn cùng ngươi nói chuyện, nàng vẻ mặt nghiêm túc nói. Giang Thịnh Nhiêu nhìn về phía hai người cha mẹ. Ở bọn họ trêu ghẹo tươi cười chung. Bất đắc dĩ tùy ý Ôn Noãn lôi kéo quần áo túm tới rồi nơi xa góc. Chuyện gì à? Giang Thịnh Nhiêu cầm Ôn Noãn nhéo chính mình quần áo tay. Giơ lên bên miệng hôn hôn. Đừng động thủ động cước. Ôn Noãn tránh ra Giang Thịnh Nhiêu tay. Như thế nào đột nhiên sinh khí? Giang Thịnh Nhiêu chớp chớp mắt. Một bộ vô tội bộ dáng. Ngươi thiếu cho ta trang. Ôn Noãn nắm Giang Thịnh Nhiêu ra mặt. Không lưu tình chút nào hướng hai bên lôi kéo. Kỳ thật mục đích của ngươi chính là đính hôn đi. Nói kết hôn cũng chỉ bất quá là vì làm đính hôn càng dễ dàng tiếp thu một chút mà thôi, không? Phải à, mục đích của ta chính là cùng ngươi kết hôn. Làm ngươi biến thành Giang Thái Thái, tuy rằng gương mặt bị xả tới thoát đi. Nhưng là Giang Thịnh Nhiêu trong mắt ý cười lại một chút chưa giả mờ ni hắn thâm tình nhìn nàng. Dễ nghe thanh âm mềm nhẹ dễ nghe. Ôn Noãn sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Một đôi đẹp đôi mắt tựa hồ là thẹn thùng né tránh. Nàng cua cua đầu. Hình như là ở cưỡng bách chính mình thoát khỏi Giang Thịnh Nhiêu ôn nhu bẫy dập. Ta nói cho ngươi, này bộ đối ta vô dụng. Giọng nói của nàng ra vẻ cường ngạnh. Ngươi cư nhiên dám kịch bản ông nội của ta. Oan uổng, ta làm sao dám mần đi, Giang Thịnh Nhiêu vô tội kêu oan. Ngươi cùng Giang Gia Gia chi gian động tác nhỏ ta xem rõ ràng. Còn không thừa nhận, Ôn Noãn trừng mắt, nghe vậy, Giang Thịnh Nhiêu ngẩn người. Hắn vội vàng mở miệng giải thích, là ông nội của ta muốn làm như vậy. Ta làm vãn bối cũng chỉ có thể nghe theo, hắn không lưu tình chút nào đem nồi ném cho nhà. Mình Gia Gia, ngươi như vậy ném nồi cho ngươi Gia Gia. Hắn biết không, Ôn Noãn đầy đầu hắc tuyến nhìn Giang Thịnh Nhiêu. Hắn không biết, cho nên ta mới dám làm như vậy à, Giang Thịnh Nhiêu cười ha hả nói. Ngươi da mặt càng ngày càng dày, Ôn Noãn phun tào nói. Đương nhiên à, nếu da mặt không hậu một chút, ta như thế nào làm kế tiếp sự. Giang Thịnh Nhiêu cười cúi đầu. Cái, ngô. Ôn Noãn trừng lớn đôi mắt. Nơi này là phòng khách à. Hai người cha mẹ Gia Gia đều ở đây à. Ngươi này làm càn thật sự hảo sao. Giang Thịnh Nhiêu cong cong mặt mày. Giơ tay che khuất Ôn Noãn trợn tròn đôi mắt. Ngoài miệng động tác cũng ái muội mà kịch liệt lên. Hai cái tiểu nhân ở bên này thân mật. Bên kia hai cái lão bởi vì khắc khẩu không ra cao thấp mà lựa chọn làm hai cái đương sự tới quyết. Định ai tới tuyên bố bọn họ đính hôn tin tức. Thân thiết xong rồi. Giang Gia Gia trêu đùa hỏi. Ôn Noãn phẫn nộ dẫm Giang Thịnh Nhiêu một chân. Ân, xong rồi, Giang Thịnh Nhiêu vẻ mặt bình tĩnh trả lời nói. Tiểu Noãn, ngươi nói, làm ai tới tuyên bố? Ôn Gia Gia ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nhà mình cháu gái. Thịnh Nhiêu, chúng ta Giang Gia đại sự hẳn là từ chúng ta chính mình tuyên bố đi, Giang Gia Gia ý vị thâm. Trường nhìn Giang Thịnh Nhiêu, Ôn Noãn tự nhiên là vô điều kiện duy trì nhà mình Gia Gia. Rốt cuộc Giang Gia tổ tôn căn bản là không thèm để ý loại sự tình này. Nàng đi đến nhà mình Gia Gia bên người đứng yên. Ngữ khí thành khẩn nói. Ta hy vọng đính hôn tin tức từ ông nội của ta tuyên bố. Giang Thịnh Nhiêu nhìn Ôn Noãn động tác. Nghe nàng phát biểu chính mình ý kiến. Ở mọi người quay đầu nhìn về phía chính mình khi quyết đoán gật gật đầu. Ta nghe Noãn Noãn, Gia Gia, đính hôn tin tức khiến cho Ôn Gia Gia tuyên bố đi, Giang Gia Gia thở dài. Vô cùng đau đớn dùng quải trượng chỉ vào Giang Thịnh Nghiêu cái mũi mắng. Thật là có tức phụ đã quên Gia Gia, Bạch đối với ngươi tốt như vậy. Ôn Gia Gia vừa lòng nhìn Giang Thịnh Nghiêu, tiểu tử này thật không sai. Đối nhà mình cháu gái rất coi trọng a. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ rất là sủng ái tiểu Noãn. Nghĩ đến về sau bảo bối của hắn cháu gái sẽ không bị khinh bỉ. Giang gia đình trong viện người đến người đi phi thường náo nhiệt. Ăn mặc xa hoa tây trang cùng tinh xảo lễ phục tiên sinh cùng nữ sĩ nhóm ăn uống linh đình. Hoan thanh tiếu ngữ, du dương âm nhạc truyền vào mỗi vị khách khứa lỗ tai chung. Tựa như một hồi thính giác thượng thịnh yến. Bạn này dễ nghe âm nhạc thanh. Lần này yến hội chủ nhân gia rốt cuộc xuất hiện ở mọi người trước. Chỉ là cùng bọn họ cùng nhau xuất hiện. Còn có Ôn gia một ngụ mần ni, xem ra là nói thành, ta xem cũng là, Giang. Ôn hai nhà liên hôn. Về sau chúng ta nhật tử liền càng khổ sở, mọi người thấy hai nhà đương gia làm chủ người song song. Đi tới, sôi nổi cùng bên người người nhỏ giọng nghị luận lên. Khụ khụ, Ôn gia gia giơ tay ý bảo dàn nhạc tạm thời đình chỉ diễn tấu. Hắn đi lên tiểu sân khấu. Điều chỉnh một chút microphone độ cao sau chậm rãi mở miệng. Hôm nay nương Giang gia tiểu tử sinh nhật yến hội. Lão nhân ta muốn tuyên bố một kiện cao hứng mà sự. Mọi người dần dần an tĩnh lại. Bọn họ trong lòng biết rõ ràng Ôn lão gia tiếp được muốn tuyên bố cái gì. Hôm nay, ta cháu gái tiểu Noãn sắp sửa cùng nàng bạn trai Giang gia tiểu tử Giang Thịnh Nghiêu đính hôn, Ôn. Gia gia giọng to lớn vang dội. Trung khí 10 phần. Hơn nữa microphone khuếch đại âm thanh thêm thành. Không chỉ là ở đây người nghe rành mạch. Ngay cả bái chân tường nghe lén chụp lén các phóng viên cũng đều nghe rõ ràng. Đại tin tức A. Giang Thịnh Nghiêu cùng Ôn Noãn đính hôn. Ta đi, tốc độ này quá nhanh đi. Qua không bao lâu có thể hay không lóe hôn à. Rất có khả năng, thoạt nhìn Giang ảnh đế thật sự tìm được rồi hắn tình cảm chân thành. Tốc độ này nói rõ là sợ nhân gia muội tử chạy trốn, đình viện nội nào đó góc. Giang gia tổ tôn hai cười tủm tỉm tiến đến cùng nhau. Cái này lão Ôn chính là tưởng đổi ý cũng không thể. Dù sao cũng là hắn tự mình tuyên bố tin tức, Giang gia gia cười tủm tỉm nhìn đứng ở tiểu sân khấu. Thượng Ôn lão, Giang lão cùng Ôn lão từ hơn 10 tuổi liền ở một cái quân đội tham gia quân ngũ. Vài thập niên chiến hữu kiếp sống bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều ở đối chọi gay gắt. Giang lão am hiểu động não, quỷ kế đa đoan, mà Ôn lão tắc thiện võ, thích đao thật kiếm thật dỗi. Hai người một cái ghét bỏ đối phương đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt. Một cái ghét bỏ đối phương sau lưng thọc đao, không phải chính nhân quân tử. Từ trước kia đến bây giờ, bọn họ vẫn luôn nhìn không thuận mắt. Giang lão sợ lão Ôn bởi vì bọn họ này thế hệ trước ân oán mà phản đối tôn bối tình yêu. Cho nên mới như thế hao tổn tâm cơ giúp nhà mình tôn tử bắc cầu soát hảo cảm độ. Liền tính lúc sau hắn phản ứng lại đây bị hắn hố. Cũng đã xong rồi, cuối cùng đính hôn tin tức từ lão Ôn bản nhân tuyên bố. Nếu không ra cái gì ngoài ý muốn, hắn là không có khả năng ở tự vả mặt tuyên bố hủy bỏ đính hôn. Cảm giác chờ Ôn gia gia phục hồi tinh thần lại. Ta ở trong lòng hắn ấn tượng liền phải đại ngã, có được tất có mất. Muốn được đến cái gì, nhất định phải muốn trả giá điểm đại giới. Hắn cùng Ôn Noãn đính hôn. Lúc sau Ôn gia gia phỏng chừng muốn chọc giận một thương đánh bạo đầu của hắn. Yên tâm đi, lão Ôn kỳ thật thực thích ngươi cái này tôn nữ tế. Hắn liền tính phản ứng lại đây cũng sẽ không sinh khí bao lâu, vài thập niên chiến hữu. Hắn quá hiểu biết hắn. Cái này thẳng tính người. Tính tình tới cũng nhanh đi cũng mau. Bất quá qua đi đến đi theo hắn xin lỗi, ta đã biết, Giang Thịnh Nghiêu gật gật đầu. Kia gia gia. Ta đi qua, hắn cùng Gia Gia nói thanh, liền bước nhanh hướng Ôn Noãn đi đến. Ôn Noãn đang ở tiếp thu tứ phương đầu tới đủ loại tầm mắt. Có chúc phúc, có tìm tòi nghiên cứu, cũng có ghen ghét, trong đó, nhiều nhất chính là tò mò. Ôn Noãn ở Ôn gia tỷ lệ lộ diện phi thường thấp. Ở chỗ này người, có 80% đều không có gặp qua nàng. Trước kia bọn họ còn tưởng rằng cái này Ôn gia đời thứ ba bởi vì là cái nữ hài mà không chịu coi. Trọng, hiện tại xem ra. Là Ôn gia quá coi trọng nàng cho nên mới đem nàng hết thảy tin tức đều bảo tồn phi thường nghiêm mật. Noãn Noãn, Giang Thịnh Nghiêu đi đến Ôn Noãn bên người ôm hắn. Nhưng người đem những cái đó tầm mắt cách ngăn trở. Chúng ta muốn hay không đi lên nói vài câu. Nói cái gì? Ôn Noãn nghi hoặc chớp chớp mắt. Không phải có gia gia tuyên bố sao? Chúng ta chính là vai chính A, Giang Thịnh Nghiêu cười kéo Ôn Noãn tay hướng tiểu sân khấu đi. Đến, Ôn gia gia chạm cao. Bởi vậy liếc mắt một cái liền thấy được chính hướng hắn bên này di động Ôn Noãn hai người. Hắn cong môi cười, nhanh chóng kết thúc chính mình đề tài. Đi xuống đài đem địa phương nhường cho hai người trẻ tuổi. Cảm tạ các vị tới tham gia ta sinh nhật kiêm tiệc đính hôn sẽ, Giang Thịnh Nghiêu cùng Ôn Noãn. 10 ngón tay đan vào nhau đứng ở trên đài. Hy vọng ở chúng ta kết hôn trong yến hội còn có thể nhìn đến lại tòa chư vị tới tham gia, ôn noãn. Nghe vậy Tránh tránh tay. Ai nói ta muốn cùng ngươi kết hôn? Đều đính hôn, kết hôn còn sẽ xa sao? Giang Thịnh Nghiêu chớp chớp mắt, nhìn phía nàng, tưởng rất mỹ à, ở không có đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn phía trước. Ngươi đều đừng nghĩ ta đem ngươi phù chính, ôn noãn duỗi tay chọc chọc Giang Thịnh Nghiêu cánh tay. Hiện tại ngoan ngoãn làm ngươi phi tử đi. Muốn trở thành hoàng hậu còn kém điểm kinh nghiệm ni, ta đây muốn nỗ lực soát kinh nghiệm. Hoàng thượng, Giang Thịnh Nghiêu một giây tiếp ngạnh theo ôn noãn nói đi xuống. Các khách nhân, này hai người có phải hay không đã quên bọn họ tồn tại? Nhi tử, hôm nay ba mẹ cho ngươi chuẩn bị một kinh hỷ lễ vật. Ngươi nhất định thích. Giang mụ mụ từ tùy tùng trong tay phủng qua lễ vật hộp. Xem nàng nâng lên tư thế. Tựa hồ lễ vật hộp có chút trọng lượng. Mở ra nhìn xem đi, Giang Thịnh Nghiêu mịt mờ nhìn ôn noãn liếc mắt một cái. Sau đó mặt mang tò mò tươi cười tiếp nhận hộp mở ra. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là lục ý giạt rào lá cây. Từ này đầu đến kia đầu. Xanh ngắt ướt át. Phía dưới còn lại là nâu đen sắc rễ cây quay quanh ở bên nhau. Chi cành đều kéo dài đến hai đoạn. Đây là cây nho. Giang Thịnh Nghiêu liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Rốt cuộc hắn thích nhất ăn chính là quả nho. Vải vẽ tranh sơn dầu góc phải bên dưới. Màu đen bút thiêm ra xinh đẹp tên. Mr. On. Giang Thịnh Nghiêu cầm lấy họa thời điểm. Phát hiện phía dưới cư nhiên còn có một bộ. Đồng dạng cây nho. Mặt trên đã xuất hiện một chuỗi tiểu hoa. Nhẹ nhẹ từng đợt. Tựa như nổ tung pháo hoa. Giang Thịnh Nghiêu nương đi xuống phiên. Quả nhiên. Phía dưới còn có. Cây nho thượng hoa đã điêu tàn. Từng viên ngây ngô đậu đỏ từ chi thượng trường ra. Này đó chính là quả nho. Thành thục sau non mềm ngon miệng. Tiểu đậu nành dần dần lớn lên nga. Biến thành nhất xuyến xuyến lục quả nho. Thần lộ treo ở quả nho ra thượng. Ở nhỏ vụn dương quang hạ. Từng viên như là lục đá quý giống nhau. Lục đá quý biến thành tím lưu ly. Quả nho đã thành thục. Họa chung mỗi một tấc nhan sắc đều gãi đúng chỗ ngứa. Sinh động giống như thật sự giống nhau. Hoảng hốt gian. Giang Thịnh Nghiêu giống như nghe thấy được quả nho ngọt hương. Cuối cùng một bức, quả nho bị tháo xuống. Lá cây dần dần trở nên khô vàng. Gió thổi qua, từng mảnh bay xuống trên mặt đất. Phô thành một mảnh màu vàng thả mờ ni từ cành lá đến nở hoa kết quả. Lại đến trời giá rét diệp điêu tàn. Một bộ tiếp theo một bộ. Hợp lại đó là cây nho một năm biến hóa. Ba mẹ, cảm ơn, ta thực thích. Giang Thịnh Nghiêu kinh hỉ nói. Vốn dĩ hắn cho rằng chỉ có một bộ. Không nghĩ tới cư nhiên là một loạt. Hơn nữa họa vẫn là hắn thích nhất quả nho. Ôn mụ mụ cười thần bí hề hề. Nàng chớp chớp mắt đối Giang Thịnh Nghiêu nói. Còn có cái kinh hỉ. Nhi tử, ngươi đoán xem là cái gì. Giang Thịnh Nghiêu bất đắc dĩ cười. Quay đầu nhìn về phía ôn noãn. Miễn phí vẽ nhiều như vậy phúc tặng cho ta. Ngươi có phải hay không mệt? Mr. On, ôn noãn kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Ngươi như thế nào đoán được? Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay là ngoài ý muốn. Gõ chữ khi quá muộn. Tiểu khả ái nhóm thực xin lỗi khom lưng. Bổn chuyện xưa đại khái còn có hai chương liền không sai biệt lắm lạp. Sau chuyện xưa là nữ giả nam trang tiếu hoàng đế. Nữ giả nam trang. Thượng chương nhất thời thuận tay gọi lộn số tự. Ngượng ngùng XD. Hết chương.